Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2419, một trận giao dịch. Ta chỉ cần Lý Bất Tiên, người còn lại, ta không quan tâm. Lâm Bạch nhìn xem Bạch Vũ nói ra. Lý Triều Vân gầm thét nói ra. Người nói cái gì? Người tên hèn nhát này. Lý Bất Tiên kinh ngạc nhìn Lâm Bạch. Hừ hừ, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng. Nếu bọn hắn không gần được thân thể của ngươi, cái kia ta liền tự mình tới đối phó ngươi. Đang khi nói chuyện, Bạch Vũ hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh úp về phía Lâm Bạch. Bạch Vũ xuất thủ. Hừ hừ, tên tiểu bạch kiểm này đoán chừng muốn bị Bạch Vũ chặt thành thịt vụn. Chờ chết đi. Chung quanh Thiên Đao Bộ lạc võ giả trông thấy Bạch Vũ xuất thủ sau đó, trên mặt nở một nụ cười, lại không có bất kỳ cái gì sốt ruột, ngược lại là một bộ giống như xem diễn nhìn xem Lâm Bạch. Cái kia trong ánh mắt tràn đầy đáng thương. Lâm Bạch trông thấy Bạch Vũ xuất thủ, đáy lòng lạnh lẽo nói, không thể cùng hắn đánh lâu, nhất định phải nhanh. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch trong túi trữ vật yêu kiếm bay ra, một vòng sáng chói chói mắt kiếm quang lập tức bùng lên trời cao. Cùng lúc đó, Lâm Bạch trên thân một cỗ Phật âm thiền ý tràn ngập bắt đầu. Trảm Long kiếm pháp, Phật nộ, Lâm Bạch một kiếm giận bổ, kiếm pháp ngập trời, kiếm uy cái thế, một kiếm này bổ trời mà xuống, thẳng đến Bạch Vũ trên đỉnh đầu mà đi. Không tốt, Bạch Vũ giờ phút này kinh hoàng, làm hắn trông thấy Lâm Bạch xuất thủ một khắc này, hắn mới phát hiện Lâm Bạch kiếm pháp vậy mà mạnh mẽ như vậy. Bạch Vũ hai mắt lóe lên, trong tay bảo đao quét ngang, ngăn trở Lâm Bạch một kiếm này. Nhưng mặc dù miễn cưỡng ngăn trở, Bạch Vũ cũng là bị Lâm Bạch một kiếm này đánh lui trăm mét. Làm hắn ổn định thân thể thời điểm, lần nữa đưa tay nhìn về phía Lâm Bạch, trong ánh mắt lộ ra ngập trời kinh ngạc. Người này kiếm pháp, dĩ nhiên như thế mạnh. Lâm Bạch một kiếm đánh lui Bạch Vũ sau đó, đáy lòng cũng hơi kinh ngạc. Thế mà không chết, đao trong tay của hắn, nhìn không giống như là phàm vật, bằng không mà nói, vừa rồi ta một kiếm kia cũng đủ để chém vỡ đao của hắn. Mặc dù một kiếm không có giết Bạch Vũ, đương Lâm Bạch trên mặt cũng là không có quá nhiều sốt ruột. Nhìn xem Bạch Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, coi như chúng ta đang đánh xuống dưới, trong vòng trăm chiêu, ngươi giết không được ta, ta cũng không giết được ngươi. Chúng ta làm một cái giao dịch đi. Ta mang đi Lý Bất Tiên, người còn lại ta mặc kệ, ta chỉ cần Lý Bất Tiên là được. Như thế nào? Lâm Bạch nhìn xem Bạch Vũ nói ra. Bạch Vũ hai mắt lập lòe, nắm chặt trong tay chiến đao, trên mặt cười lạnh nói, vừa rồi không biết kiếm pháp của ngươi cường đại như thế, kém chút bị ngươi trọng thương. Bất quá một lần nữa mà nói, quả quyết không thể nào là kết quả này. Lý Bất Tiên, ta sẽ không để cho ngươi mang đi. Người ta đều rõ ràng, nơi đây võ giả bên trong, ngoại trừ Lý Bất Tiên bên ngoài, người còn lại, có cũng được mà không có cũng không sao. Đã ngươi muốn cùng ta làm một cái giao dịch, vậy ta cũng cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ngươi có thể mang đi mặt khác tất cả mọi người, nhưng là Lý Bất Tiên nhất định phải lưu lại. Bạch Vũ cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Nghe thấy Bạch Vũ lời này, Lâm Bạch còn chưa mở lời nói chuyện, Lý Triều Nguyên liền ngạc nhiên nói với Bạch Vũ, thật sao, chỉ cần Bất Tiên lưu lại, ngươi liền nguyện ý thả chúng ta đi. Bạch Vũ âm thanh lạnh lùng nói, Lý Triều Vân, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, ngươi tại Lý gia địa vị làm sao có thể so ra mà vượt Lý Bất Tiên vị này côn khư chi chủ nữ nhi. Ta đối với các ngươi mấy cái không hứng thú. Ta muốn bắt chính là Lý Bất Tiên. Bạch Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Lý Triều Vân hai mắt lóe lên, ngạc nhiên nói ra, tốt tốt tốt, Bất Tiên lưu lại, người thả chúng ta đi. Lý Phú Quý tức giận quát, Lý Triều Vân, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta cùng đi, tự nhiên ngươi muốn cùng đi. Lý Triều Vân trừng mắt Lý Phú Quý nói ra, ngươi biết Thiên Đao Bộ Lạc là địa phương nào sao? Đó là địa ngục Xâm La, ngươi muốn đi tìm chết, chính ngươi đi, ta cũng không đi. Bất Tiên, Người yên tâm, ta sau khi trở về, lập tức thông chi gia tộc. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực cứu ngươi đi ra. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một con đường này. Bằng không mà nói, chúng ta đều phải chết. Lý Triều Vân nhìn xem Lý Bất Tiên nói ra. Lý Bất Tiên nghe chút, khẽ gật đầu, cũng chỉ đành như vậy. Nếu là chúng ta toàn bộ bị bắt, vậy chúng ta liền thật xong. Cái kia Lý Triều Vân, các ngươi, đi thôi. Lý Bất Tiên trong mắt mang theo nước mắt nói ra. Lý Triều Vân trịnh trọng gật đầu, nhìn nói với Bạch Vũ. Bạch Vũ, ngươi nghe thấy được sao? Bất Tiên lưu lại, chúng ta đi. Bạch Vũ miệt thị nhìn thoáng qua Lý Triều Vân, cười lạnh nói, hay là vừa rồi câu nói kia. Lý Triều Vân, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Ngươi có tư cách gì cùng ta làm giao dịch? Ta là tại cùng Lâm Bạch làm giao dịch. Bạch Vũ nhìn xem Lâm Bạch, chờ đợi lấy Lâm Bạch trả lời. Lý Triều Vân nghe chút, lúc này nhìn xem Lâm Bạch, nóng nảy quát, Lâm Bạch, ngươi còn đang chờ cái gì? Mau trả lời ứng hắn, để Bất Tiên lưu lại, chúng ta tốt rời đi nơi đây. Nhanh lên đáp ứng hắn. Lý Triều Vân phát cuồng đồng dạng đối Lâm Bạch quát, hắn là thật muốn vội vàng rời đi nơi này. Lâm Bạch hai mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm một chút Lý Triều Vân, lạnh giọng nói ra, ngươi tại dám ồn ào, ta lập tức liền giết ngươi. Lý Triều Vân bị Lâm Bạch ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú, sắc mặt cực tốc tái nhợt hạ xuống. Hắn vốn định đối với Lâm Bạch nổi giận, thế nhưng là hắn vậy mà phát hiện, tại Lâm Bạch nhìn chăm chú dưới, hắn thế mà một câu đều nói không nên lời. Lâm Bạch vừa nhìn về phía Bạch Vũ, nói ra, ta đã nói rồi, ta chỉ cần Lý Bất Tiên, những người còn lại, ta đều không cần. Bạch Vũ lãnh khốc cười một tiếng, vậy xem ra chúng ta giao dịch là làm không được. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi cùng ta lãng phí nhiều thời gian như vậy, không phải liền là tại xúc tích lực lượng sao? Bây giờ lực lượng của ngươi đã đạt tới max trị số. Ra tay đi. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem Bạch Vũ nói ra. Bạch Vũ trong lòng chấn kinh. Hắn thế mà biết ta tại xúc tích lực lượng. Hắn mặc dù đã nhìn ra, làm hắn vì sao không có ngăn cản ta. Mặc kệ là vì sao, ta một đao kia xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Vũ hai mắt lóe lên, cười lạnh nói, hừ hừ, đã ngươi đã nhìn ra, vậy liền hẳn là sớm một chút xuất thủ ngăn cản ta. Bất quá đáng tiếc, bây giờ ta một đao kia đã chuẩn bị xong, chịu chết đi. Thiên đao phá nguyệt. Bạch Vũ nhảy lên một cái, trong tay chiến đao đối với Lâm Bạch trên thân ầm vang bạo chém mà tới. Lý Bất Tiên nhìn lên, lúc này đối với Lâm Bạch khàn giọng kiệt lực hô, Lâm Bạch, mau tránh ra, cái này chính là thiên đao bộ lạc bên trong không truyền tuyệt học, ngươi không ngăn nổi. Lâm Bạch tại nhìn thấy Bạch Vũ xuất thủ một khắc này, túi chữ vật lập tức mở ra, lượng thiên xích ầm vang xuất hiện trong tay. Liệt thiên kiếm pháp, khai sơn. Lâm Bạch tay trái nắm chặt lượng thiên xích, nặng chừng 36.000 cân lượng thiên xích, đối với phía trước một chém, lực lượng kinh khủng, chấn vỡ hư không. Lượng thiên xích một kiếm phía dưới, trực tiếp đánh nát Bạch Vũ đao quang, đồng thời càng đem Bạch Vũ đánh cho miệng phun máu tươi. Chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước, sắc mặt trắng bệch vô lực. Cái này, Bạch Vũ tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thiên đao, phá nguyệt, công pháp, lại bị Lâm Bạch một kiếm đánh nát. Hôm nay quấn ngươi mạng chó. Cáo từ, Lâm Bạch một kiếm đánh lui Bạch Vũ trong một chớp mắt. Thu hồi lượng thiên xích cùng yêu kiếm, tay trái tay phải phân biệt bắt lấy Lý Phú Quý cùng Lý Bất Tiên. Bay lên trời, cực tốc đi xa, đến mức Lý Triều Nguyên bọn người, Lâm Bạch một cái đều không có quản. Bạch Vũ thống lĩnh, Bạch Vũ thống lĩnh, ngươi không sao chứ? Thiên đao bộ lạc võ giả nhao nhao lo lắng nhìn xem Bạch Vũ. Bạch Vũ lại phun ra một ngụm máu tươi, kinh ngạc nói, lực lượng thật mạnh. Không thể để cho hắn mang theo Lý Bất Tiên chạy. Đuổi theo cho ta. Bạch Vũ giận dữ hét. Hết chương.